Chương 328, Maha vô lượng bại doanh đế. 2. Cầu toàn đặt trước. Tô Thanh làm sao cũng không nghĩ ra góp nhặt tận 2 năm đòn sát thủ V.E. mà không có đưa đến hiệu quả gì, nhiều lắm là chỉ có thể coi là để doanh đế thụ một chút vết thương da thịt. Thậm chí đối với nắm giữ tổ long huyết mạch doanh đế tới nói vết thương da thịt cũng không bằng. Không phải sao, còn không có bao lâu thời gian, khối kia lô chống vết thương liền đã thu nhỏ 1/3. Muốn là ngươi đòn sát thủ có thế trúng đích ta trái tim, có lẽ ngươi còn có cơ hội cứng rắn, nhưng là hiện tại trong cơ thể ngươi năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngươi làm sao thắng doanh đế vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, hắn vận dụng chính mình còn thừa lực lượng triệu hồi ra năm nói quy tắc chi lực. Tại doanh đế không chế xuống, năm nói quy tắc chi lực bắt đầu dung hợp. Quảng chi là khoảng cách rất xa, Tô Thanh cũng có thể cảm giác được trong lúc này khí tức khủng bố. Xem ra, chỉ có thể dùng nó. Tô Thanh nói xong, duỗi ra bản thân hai tay. Đồng dạng, có hai đoàn lực lượng tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ. Một cái là phong, một cái là vân. Đồng thời, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể mình còn sót lại nội lực. Chống được một chiêu này không chết, liền coi như ta thua. Làm doanh đế trong tay hỗn hợp quy tắc chi lực thành hình về sau, hóa thành một đoàn cho màu trắng khủng bố khí tức. Sau đó hướng thẳng đến Tô Thanh ném đến, xám trắng khí tức những nơi đi qua không gian đều xuất hiện sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh lập tức đem trên tay mưa gió lực lượng dung hợp lại QNZ nhau. Maha vô lượng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, góp nhặt 1.5 năm phong vân chi lực bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Đồng thời bắt đầu vô hạn bành trướng. 10 m, 1000 m, vạn mét, 10 vạn mét, 100 vạn mét, chỉ thấy một cỗ cực lớn đến khủng bố cơn bão năng lượng dần dần thành hình, hướng về doanh đế trực tiếp đè tới. Xám trắng khí tức trước hết cùng cơn bão năng lượng va chạm, trực tiếp bị phong bạo hấp thu đi vào. Sau đó bị kịch liệt ma sát xuống, cái này một cỗ kinh khủng xám trắng khí tức cũng không chịu nổi trong gió lốc lực lượng. Sau đó, phong bạo tiếp tục hướng về doanh đế đè ép mà đi. Đồng thời sinh ra một loại khủng bố sức hấp dẫn, để doanh đế cả người sắc mặt đều biến. Làm sao cũng không nghĩ ra Tô Thanh vợ Ima có thể dùng ra khủng bố như thế lực lượng. Tổ Long chân thân doanh đế nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp hóa thành hắc long xuất hiện trong tinh không. Đồng thời thân hình bắt đầu không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, một cái 10 vạn mét khủng bố hắc long xuất hiện. Bất quá so sánh 100 vạn mét Maha vô lượng còn kém rất nhiều. Tại gió bạo hấp dẫn dưới, doanh đế trực tiếp bị cuốn tiến bên trong. Vô số năng lượng tại hắn một thân trên vảy rồng mài cọ. Rất nhanh, doanh đế trên thân cứng rắn long lân thì gánh không được, trực tiếp bị xé nứt xuống tới. Cũng không biết có phải hay không là Tô Thanh cung cấp nội lực quá ít. Sau 10 phút, phong bạo dần dần dừng lại. Lúc này, đang nhìn đi, chỉ thấy doanh đế biến thành hắc long đã chỉ còn lại có một mảnh máu me đầm địa huyết nhục. To lớn hình thể bên trong có hơn phân nửa huyết nhục đều bị phong bạo phân giải. Nếu như phong bạo có thế đang kéo dài 5 phút đồng hồ, như vậy thì có thể giết chết doanh đế. Đáng tiếc, phong vân chi lực đã dùng hết. Một đạo hắc quang lóe lên, doanh đế trở lại thân người, lúc này hắn chật vật không chịu nổi, trôi nổi trong tinh không trọng thương rơi vào hôn mê. Khu khu. Lúc này, Tô Thanh cũng mãnh liệt tăng háng một cái, thể nội lực lượng duy trì không được bắt đầu suy yếu. Bởi vì thần chiếu kinh nội lực đã tiêu hao sạch, cho nên hắn cũng không thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ có thể cố nén suy yếu khó chịu. Đáng tiếc, không thể giết. Tô Thanh nhìn lấy rơi vào hôn mê doanh đế có chút bất đắc dĩ nói ra. Doanh đế là Cửu Châu Thủy Hoàng đế. Trên thân nắm giữ long khí cùng long mạch khí vận tuyệt đối khủng bố kinh người. Một khi chết đi, đoán chừng Cửu Châu khí vận hội giảm bớt đi nhiều. Mà lại, bởi vì trọng thương nguyên nhân, doanh đế hạn chế lại trở về. Biến thành 10 cấp bán thần cấp bậc tồn tại, giết cũng liền 1 tỷ hắc khí, tính xuống tới hoàn toàn không đáng. Tính toán, vẫn là trước dẫn hắn trở về đi. Tô Thanh đi vào doanh đế bên người, một tay đem nhấc lên, hướng về bầu khí quyển bay đi. Cùng lúc đó, võ chiếu bọn người bên này một mực nhìn lấy bầu trời. Bởi vì hai người đại chiến cả vùng bầu trời lóe ra các loại khủng bố năng lượng khí tức cùng dị tượng. Để Cửu Châu tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Hiện tại rốt cục dừng lại. Không biết là người nào thắng. Võ Chiếu trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng tự nhiên là hy vọng Tô Thanh có thể thắng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống. Các ngươi đại vương, khác để hắn chết. Tô Thanh sau khi rơi xuống đất tiện tay ném một cái, đem doanh đế ném cho Bạch Khởi ba người. Đại vương khi nhìn thấy doanh đế hôn mê, Bạch Khởi ba người cùng nhau biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra đại vương vợ ơ y ma thua. Ngươi thế nào? Võ Chiếu vội vàng tiến đến Tô Thanh bên người một mặt quan tâm hỏi. Ta còn tốt, thì là có chút suy yếu. Bởi vì thiêu đốt tế bào 80% lực lượng, tính cả nội lực khôi phục tốc độ cũng thay đổi chậm mấy lần. Trước đó 2-3 ngày liền có thể khôi phục lại đờ ơ y trạng thái, hiện tại đoán chừng cần hơn 1 tuần lễ mới được. Ta đi trước, để cho các ngươi đại vương nhớ kỹ hắn nói chuyện, ta qua mấy ngày lại tới tìm hắn. Tô Thanh nói xong, tại võ chiếu nâng đỡ rời đi nơi này. Bởi vì Tô Thanh cùng Doanh Đế đại chiến quá mức kịch liệt, không chỉ có chỉ là ảnh hưởng Cửu Châu, liền mang chỉnh cái hành tinh đều lọt vào ảnh hưởng. Bên trong, ảnh hưởng lớn nhất đại dĩ nhiên chính là các đại đế quốc tâm tính. Bởi vì bọn hắn thông qua đặc thù máy móc kiểm tra đến Tịch Dương đế quốc trên không năng lượng số lượng. Làm kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài, các đại đế quốc nguyên bản dục dịch dã tâm trong nháy mắt thu liễm. Trọn vẹn có thể so với hơn vạn vũ khí hạt nhân đồng thời bạo phát sinh ra năng lượng. Cái này muốn là trên địa cầu triển khai phóng thích, đoán chừng đều có thể đánh nát một khối đại lục. Đây cơ hồ có thể nói là diệt thế cấp tai nạn. Trọng điểm nhất là, cái này còn không phải vũ khí, mà chính là từ người phóng xuất ra. Đối mặt loại này quái vật kinh khủng, các đại đế quốc cơ hồ đã triệt để từ bỏ muốn chỉ đối Tịch Dương đế quốc ý nghĩ. Đương nhiên, trừ phi chính bọn Hàn Ở đế quốc xuất hiện đồng dạng nhân vật. Lần này, Tô Thanh cùng Võ Chiếu cũng không có trực tiếp đi Trung Châu an toàn cục, mà chính là trực tiếp trở lại biệt thự. Vừa về tới biệt thự, chúng nữ trông thấy sắc mặt tái nhợt, hơi có vẻ suy yếu Tô Thanh lập tức quan tâm lại gần. Lão công, ngươi thế nào? Quan Nguyệt ngồi xổm Tô Thanh bên người, lôi kéo tay một bộ sắp khóc cảm giác. Đi đi đi, ta chính là lực lượng tiêu hao, các ngươi khóc cái gì, nghỉ ngơi một tuần lễ liền tốt. Tô Thanh gặp chúng nữ trạng thái tức giận nói ra. Nghe thấy lời này, chúng nữ lúc này mới thở ra một hơi. Học trưởng, ta vì ngươi cầu phúc ca, rất linh nghiệm. Lý Ước Chi nói xong nhắm mắt cầu phúc no y ngươi cầu phúc lại có thể có. Tô Thanh vừa định nói vô dụng, đột nhiên sửng sốt, bởi vì vừa mới tựa hồ có một loại thần bí lực lượng bao phủ ở trên người hắn, tế bào đột nhiên khôi phục thêm 10%. Lại còn tờ hờ ớt tờ hữu dụng cái này thiên mệnh chi tử hặc cũng quá rõ ràng. Còn có thể hay không tiếp tục cầu phúc? Tô Thanh hiếu kỳ nhìn lấy Lý Ước Chi hỏi. Nếu như có thể liên tục cầu phúc, vậy sau này đại chiến liền có thể đem Lý Ước Chi mang lên, dạng này thiên ma giải thể đại pháp muốn làm sao mở đều có thể. Không được, vừa mới Lao Thiên Bảy Bạ đáp lại ta, nói một ngày chỉ có thể cầu phúc một lần. Lý Ước Chi hồi đáp sáng tạo. Tô Thanh sững sờ một chút, cảm tình Lý Ước Chi cũng có thể cùng cái kia trong còi U Minh Thiên giao lưu. Đợt, cầu toàn đặt trước.